hạ cánh xuống thế giới của em. Chương 118. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì phản ứng cuối cùng của Thẩm Ngôn Lễ nên Thịnh Tường cẩn thận quan sát một lúc lâu. Thấy anh không còn động tác gì nữa mới yên tâm hơn chút, mặc dù lúc trước cô có nghi ngờ nhưng một khi đã quyết định rồi thì sẽ không hỏi nhiều nữa, có lẽ vì ở bên Thẩm Ngôn Lễ lâu nên ít nhiều cũng bị anh ảnh hưởng. Nhưng giữa hai người có chuyện gì không thể nói cho đối phương nghe chứ? Mặc dù lần này có vài phần do ma xui quỷ khiến, nhưng trước kia cô đã mơ hồ đoán được, rất nhiều chuyện do anh nói ra sẽ thỏa đáng hơn nhiều. Nghĩ đến đây, Thịnh Tường hoàn toàn quên mất câu nói cuối cùng vừa nãy. Tự tìm ra lý do thích hợp rồi thì dứt khoát ném thẳng ra sau đầu. Hai người đi dạo bên ngoài đến tận trưa. Thẩm Ngôn Lễ đã đặt bàn ở nhà hàng xoay trên tầng cao nhất, tiện thể ăn tối bên ngoài luôn. Chỉ không ngờ rằng, lúc bọn họ về đến khách sạn thì gặp ngay nhóm phi hành đoàn đã làm việc cùng cô 3 năm. Bọn họ cũng đang định quay về phòng. Lúc đó, Thịnh Tường đang đùa giỡn với Thẩm Ngôn Lễ, nhất quyết bắt anh cúi đầu xuống để cô vuốt tóc. Thẩm Ngôn Lễ không nghe mà lại trêu chọc cô. Hai nhóm chạm mặt nhau ngay trước cửa, hoàn toàn không cho người ta chút thời gian giảm sóc nào. Thịnh Tường sửng sốt mấy giây mới kịp phản ứng lại. Cô hơi xấu hổ, lập tức đứng thẳng người lên rồi cố làm ra vẻ bình tĩnh vẫy tay chào bọn họ. Nhóm người cũng liên tục nháy mắt với Thịnh Tường nhưng ngoài mặt vẫn cung kính chào hỏi Thẩm Ngôn Lễ. Khi mọi người cùng đi vào thang máy, mấy vị tiếp viên hàng không bình thường nói chuyện sôi nổi mà hôm nay lại im lặng một cách bất thường. Thang máy đông đúc khiến mọi người cảm thấy hơi ngột ngạt. Trong không gian kín mà chỉ một cái kim rơi cũng nghe thấy tiếng, không ai nói một lời nào, thang máy yên tĩnh đến kỳ lạ. Nhưng cũng chỉ là im lặng thôi, cửa thang máy có tấm kính phản chiếu, vẻ mặt mọi người đều hiện rõ trên đó, không sót một ai. Thịnh Tường vừa ngước lên đã thấy Mạnh Vãn đứng trong cùng đang nhướng mày nhìn cô. Mà lúc này Thẩm Ngôn Lễ cũng đang khóa chặt người cô. Lòng bàn tay anh dán lên eo cô, hơi ấm liên tục truyền qua da. Thịnh Tường len lén dịch người ra nhưng làm thế nào cũng không tách được. Cô dịch ra ngoài thì Thẩm Ngôn Lễ lại siết chặt vào trong. Cô bực bội lùi vào trong thì anh lại dùng mấy ngón tay giữ chặt, lòng bàn tay hướng ra ngoài. Kiểu gì cũng phải chống lại cô mới được. Thịnh Tường trừng mắt lườm anh thì thấy anh cũng đang nheo mắt nhìn cô, vẻ mặt danh mãnh. Hai người lén lút chọc ghẹo nhau khiến không khí trong thang máy càng kỳ quái. Mãi đến khi một tiếng đinh báo hiệu đã đến tầng thì nhóm người mới tranh nhau chạy ra ngoài, vừa chạy vừa nói liến thoáng. Tổng giám đốc Thẩm đi thong tha. Tạm biệt tổng giám đốc Thẩm, làm như Thẩm Ngôn Lễ là hồng thủy mãnh thú không bằng. Nhóm người vừa dứt lời đã chạy biến không thấy bóng dáng đâu. Sau khi ra khỏi thang máy rồi, Thịnh Tường vẫn còn khó hiểu bọn họ ở cùng một tầng mà. Có cần chạy nhanh thế không? Lúc về phòng, Thịnh Tường vẫn còn buồn cười vì chuyện này. Cô nhanh chóng thu dọn vali để ngày mai đi về rồi nằm ngửa trên giường. Thẩm Ngôn Lễ, Thịnh Tường nhìn về phía chiếc đèn chùm pha lê trên đầu, hỏi. Anh cảm thấy sao bọn họ lại sợ anh như vậy? Có lẽ cũng không phải là sợ. Lúc bọn họ thảo luận về Thẩm Ngôn Lễ trong nhóm WeChat hoàn toàn không giữ kẽ chút nào. Chuyện đó khó hiểu lắm à? Thẩm Ngôn Lễ bước vài bước lại gần cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì anh là người trả lương cho bọn họ. Theo cách nói của anh thì em cũng là người được phát tiền lương rồi. Em thì khác. Một tay Thẩm Ngôn Lễ cầm cà vạt, co chân ngồi xuống mép giường, liếc nhìn cô. Của anh cũng là của em. Ở một mức độ nào đó thì em đang tự trả lương cho mình. Và lại, anh sát người xuống. Chẳng phải trước mặt anh em rất gan dạ sao? Đón lấy ánh mắt vô cùng khó hiểu của Thịnh Tường, Thẩm Ngôn Lễ thắt cà vạt lại rồi khẽ vỗ vỗ lên mặt cô. Phát giác được một ít tín hiệu không tốt lắm, Thịnh Tường đẩy tay anh ra, chặn đôi vai cứng rắn của anh lại. Anh dán lại gần như vậy làm gì? Chẳng làm gì cả, đột nhiên nhớ ra còn một khoản nợ chưa tính thôi. Thẩm Ngôn Lễ chậm rãi quấn một vòng cà vạt trên cổ tay mảnh khảnh của cô gái. Thịnh Tường, có phải em quên chiều nay đã nói gì không? Thịnh Tường tròn mắt ngạc nhiên, ngay sau đó lại thấy anh chậm rãi nói. Không nhớ à, có cần anh giúp nhớ lại không? Có vẻ Thẩm Ngôn Lễ quyết tâm lật lại tất cả những chuyện lúc trước. Bây giờ Thịnh Tường mới kịp phản ứng, nhưng còn chưa kêu lên được tiếng nào đã bị chặn hết lại. Thẩm Ngôn Lễ nhẹ nhàng ấn người cô xuống, mỉm cười ngậm lên đôi môi non mềm của cô gái. Lần này kiểu gì anh cũng phải tự mình ra trận, thay đổi lượng từ sau chữ. Mấy, mới được, nghe anh nói vậy thì có thể đoán được độ khó hôm nay sẽ thăng rất nhiều cấp, hoàn toàn khác với lúc trước. Với Thịnh Tường thì tất cả những lần lúc trước đều chỉ là mấy cuộc chiến nhỏ. Bởi vì hôm nay anh vô cùng táo bạo, không còn câu nệ bất kỳ điểm mấu chốt nào như lúc trước nữa. Mà thái độ của anh cũng khác trước rất nhiều. Trước kia, cô vừa khóc lóc gào thét thì Thẩm Môn Lễ đã chậm rãi dừng lại, hoặc là thay đổi tư thế, còn dịu dàng hỏi cô thế này có được không? Có chịu được không? Nhưng toàn bộ hành trình hôm nay có thể xem như là bão tố mưa dông, hoàn toàn không có một cơn gió nào xuyên qua được. Nếu như phòng tắm và quầy bar chỉ là bắt đầu thì lúc nửa người cô lơ lửng trên không trung bị ấn lên đệm thì đã hoàn toàn đi vào quỹ đạo. Nửa người dưới của Thịnh Tường không có một điểm tựa nào, chỉ có thể quấn hai chân lên eo anh. Thẩm Ngôn Lễ khá thoải mái, chỉ cần nhấc lên là có thể dễ dàng làm chủ được rồi. Cô gái khẽ híp mắt, hai gò má ửng hồng xinh đẹp, đôi mắt ngập nước long lanh. Anh không muốn tra tấn cô như vậy, chỉ có lúc nặng nhất mới như thế thôi. Thịnh Tường bị bế đến trước cửa kính sát đất giống như một con búp bê rách. Khi đó, đèn trong phòng khách sạn đã tắt hết, căn phòng u ám tối tăm. Cô bị đè lên tấm kính trong suốt nhìn ra thành phố nhộn nhịp bên ngoài. Tấm kính lạnh lẽo dán chặt lên một bên mặt khiến cô không khỏi yếu ớt kêu lên. Lúc bị va chạm đến vỡ vụn, cô bị ép quay mặt lại, đón lấy hơi thở rực lửa của Thẩm Ngôn Lễ. Chẳng quan tâm lượng từ mới gì đó, lúc này Thịnh Tường chỉ muốn tát cho anh một phát thật kêu. Chuyến đi đến nước Pháp lần này đã kết thúc trong cái gọi là đêm điên cuồng cuối cùng đó. Trên đường quay về, Thẩm Ngôn Lễ và Thịnh Tường bay cùng một chuyến. Lần này bọn họ không còn giấu giếm nữa. Kể từ khi chuẩn bị ra sân bay, Thịnh Tường đã phớt lờ anh, nói đúng hơn là từ sau ngày hôm đó, khi tỉnh dậy rửa mặt cảm thấy toàn thân vô cùng mệt mỏi thì cô đã không thèm để ý đến anh rồi. Máy bay nhẹ nhàng bay lên bầu trời, Thịnh Tường nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm bầu trời rộng lớn ngàn dặm mây mù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bé Tường, thao nay hay mất tập trung thế, ngẩn người ra đó làm gì? Nghe được câu nói này, Thịnh Tường mới bừng tỉnh lại từ trong hồi ức. Lúc này, cô đang hồi tưởng lại chuyện hôm qua. Nếu nói môi trường nước ngoài sẽ thúc đẩy mối quan hệ của những người yêu nhau lên mức tối đa thì cô và Thẩm Ngôn Lễ có thể xem như đang đứng ngay rìa của ranh giới đó. Sao anh có thể điên như vậy chứ? Thịnh Tường xua tay, em đâu có ngẩn người, không sao đâu à? Sao lại không sao? Khoang hạng nhất rung chuông gọi em nãy giờ đấy. Thịnh Tường đang chỉnh lại vạt áo. Nghe được câu này thì cảm thấy thật đau đầu. Cô chẳng muốn đến đó chút nào, nhưng các thành viên khác của phi hành đoàn đều đang ở trên máy bay. Nếu cô từ chối không đi khả năng sẽ có chuyện. Cô thầm thở dài, xoay người đi sang đó. Thịnh Tường vừa bước vào phòng đơn trên khoang hạng nhất thì thấy anh đang ngồi dựa vào ghế, một tay chống má, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Thẩm Ngôn Lễ hoàn toàn không có ý né tránh hiểm nghi, vừa nghe thấy cô bước vào anh đã đảo mắt nhìn cô. Không hề chớp mắt, thấy anh như vậy, cô không nhịn được nói. Tổng giám đốc Thẩm, lúc trước ai nói lúc em đang làm việc sẽ có ảnh hưởng xấu, anh nói. Thẩm Ngôn Lễ đồng ý ngay, nhưng con người anh lại hay thay đổi. Nói xong, anh chỉ vào chỗ ngồi bổ sung đối diện. Căn phòng trong khoa hạng nhất của Thẩm Ngôn Lễ là phòng đơn nên khá to. Chỗ ngồi đối diện anh có một cái sofa nhỏ, rất thích hợp để nghỉ ngơi. Hiểu ra ý của Thẩm Ngôn Lễ, Thịnh Tường hơi buồn cười. Anh đang lợi dụng công việc để tư lợi. Không đúng lắm, em nghỉ ngơi ở đây cũng là làm việc. Thẩm Ngôn Lễ xích lại gần, ôm chặt cô. Dành riêng cho em đấy. Thịnh Tường kiên định lắc đầu, nhưng Thẩm Ngôn Lễ vẫn cố chấp. Coi như là đến giúp anh đi. Anh dừng lại một chút, thấy Thịnh Tường vẫn chưa chịu đồng ý thì chậm rãi nói. Không muốn thật à, nhưng tối hôm qua đã đến mức đấy rồi mà em không thấy mệt hả? Thịnh Tường định nắm cổ anh thì chợt nhận ra đang ở trên máy bay. Còn chưa kịp thu tay lại thì Thẩm Ngôn Lễ đã đứng dậy ôm cô, tiện thể đẩy người ngồi xuống đối diện. Biết cô đang lo lắng chuyện gì, anh rũ mắt nhìn cô, trấn an. Công việc của em là làm việc ở khoang hạng nhất, bây giờ chẳng qua là đang hỗ trợ phòng của anh thôi. Có gì không ổn, ở lại đây nghỉ ngơi đi. Thẩm Ngôn Lễ khoác cho cô một cái chăn lông, đến giờ anh sẽ gọi em ra ngoài. Kết quả là trên chuyến bay trở về Nam Hòe lúc 8 giờ kém. Thành viên phi hành đoàn thấy Thịnh Tường đi vào rồi mãi không ra, ai nấy đều biết rõ trong lòng, mọi người ăn ý lựa chọn im lặng. Mùa đông nhanh chóng bao trùm vạn vật, Lúc những chồi non mọc lên trên trạc cây thì tập đoàn Thẩm Thị cũng nghênh đón một tin tốt. Không phận và các đường bay thuộc sở hữu của Duy Thịnh Airlines đã được Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc phê duyệt, chuẩn bị đi vào hoạt động. Chuyện này có nghĩa là dự án được phòng thí nghiệm thiết kế tổng thể máy bay SMS nghiên cứu độc lập nhiều năm qua cuối cùng cũng được nhìn thấy ánh bình minh. Sắp tới, dòng máy bay chở khách cỡ lớn của hãng mang tên H-1 series của hãng sẽ được sản xuất hàng loạt. Trước đó, không chỉ Duy Thịnh Airlines sử dụng loại máy bay này mà nhiều công ty bên ngoài, bao gồm cả các hãng hàng không khác cũng có thể đặt hàng với Thẩm Thị nếu cần. Hình như dạo này truyền thông ngửi được mùi nên nhao nhao chạy đến tìm hiểu tin tức, cạnh tranh để được phỏng vấn độc quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Thẩm Ngôn Lễ không nhận lời mời phỏng vấn của bất cứ nhà nào, có thể từ chối thì đều từ chối hết. Không phải vì nguyên nhân đặc biệt gì mà chỉ vì bây giờ anh còn chuyện quan trọng hơn phải làm. Tin vui này vừa truyền ra, bạn bè của Thịnh Tường liên tục chúc mừng, náo nhiệt như Tết. Ngoài những người đã quá quen thuộc trong phòng thí nghiệm mà rất nhiều bạn học ở Đại học Hàng không Vũ trụ Kinh Hoài cũng chúc mừng. Thịnh Tường cảm ơn từng người một, thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ. Dạo này, tuy Thẩm Ngôn Lễ không quá bận nhưng ngày nào cũng về nhà rất khuya. Sau mỗi chuyến bay, nếu buổi tối cô mới về nhà nghỉ ngơi thì sẽ chẳng gặp ai cả. Bây giờ đang là sáng sớm nhưng bên ngoài vẫn chưa sáng choang, sương mù nặng nề bao phủ màn đêm. Giờ này mà Thẩm Ngôn Lễ vẫn chưa về thì có lẽ hôm nay không về được. Chẳng hiểu sao mà Thịnh Tường không hề buồn ngủ, cô lại mở vòng bạn bè ra. Mấy hôm trước Tiêu Tự mới đăng một tin vui, hình như là tài liệu chính thức và giấy chứng nhận đã được đưa đến phòng thí nghiệm. Thịnh Tường vừa ấn like thì nghe thấy tiếng động ngoài cửa ra vào. Cô đang ngồi trên sofa, nghe thấy tiếng thì vô thức ngước mắt lên, sau đó nhìn thấy bóng dáng quen thuộc bước vào. Thẩm Ngôn Lễ biết chuyến bay của cô nên về nhà cũng không hề ngạc nhiên. Anh chỉ nhìn cô, nói. Vợ yêu vẫn chưa ngủ à? Cô còn chưa trả lời. Anh đã nói tiếp. Em chỉnh trang một chút rồi cùng anh ra ngoài. Thịnh Tường chưa kịp hỏi hôm nay anh bận việc gì thì đã sửng sốt trước câu nói của anh. Hả? Cô ngơ ngác chỉ vào đồng hồ. Anh biết mấy giờ rồi không? 5 giờ sáng rồi đó. Giờ này đi ra ngoài làm gì? Thẩm Ngôn Lễ nhìn cô chằm chằm. Anh biết, nhưng anh không đợi được nữa, bởi vì câu nói này mà Thịnh Tường cảm thấy vô cùng bối rối. Đột nhiên, hình như cô nghĩ ra điều gì đó, một linh cảm từ từ dâng lên trong lòng, nhưng sau khi suy nghĩ một lúc thì cô cũng đồng ý, từ lúc chỉnh trang đến khi xuất phát chỉ mất hơn 10 phút. Ô tô lái ra khỏi gara, chậm rãi hòa vào bóng đêm. Sáng sớm, sương mù dày đặc bao phủ đầu xe, lúc này, hai người giống như đang chạy trốn. Không quan tâm bất cứ thứ gì. Suy cho cùng, dù có đến thì còn lâu mới đến giờ mở cửa, kiểu gì hai người cũng phải chờ ở ngoài. Nghĩ đến đây, Thịnh Tường đột ngột hỏi anh có cầm hộ khẩu không? Trong lúc dừng đèn đỏ, Thẩm Ngôn Lễ quay sang nhìn cô. Em nghĩ sao, mấy hôm nay anh tình cờ đi đến Đại học Hàng không Vũ trụ Kinh Hoài. Dù biết anh đã chuẩn bị sẵn nhưng giờ phút này, trong lòng Thịnh Tường thật sự đang nóng bừng bừng như thể vừa đi qua chảo dầu. Có lẽ chỉ sau mấy tiếng chờ đợi, kiểu xác nhận này sẽ trở nên chân thực hơn. Thịnh Tường ngứa ngáy trong lòng, thế là quay đầu đi không nhìn anh nữa. Nhưng Thẩm Ngôn Lễ lại không cho cô cơ hội nghĩ ngợi lung tung. Vợ yêu, bây giờ từ trong ra ngoài của anh đều là của em. Anh xích lại gần, hơi thở nóng bừng. Đương nhiên, lần này dù thế nào em cũng không thể chối bỏ anh được nữa. Cách chương.